Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 119, hoa cải dầu và rừng trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng trúc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chiều dài chiều ngắn cộng lại cũng chiếm khoảng 1-2 mẫu đất. Bước vào rừng trúc, không khí lập tức trở nên ẩm ướt, thoang thoảng mùi lá trúc đang mục giữa, bàn chân dẫm xuống đất mềm mịn như nhung. Hiện giờ đã đầu tháng tư, măng mùa xuân đã cao hơn 1 mét. Cô hai quen đường quen lối, khéo léo tránh những cây măng lớn, chỉ chọn những cây nhỏ còn non mập. Nhìn chúng mục tiêu, một nhát cuốc hạ xuống, một khúc măng tròn chỉnh liền bị bật lên khỏi mặt đất. Với Kiều Kiều, đây chẳng khác gì một trò chơi săn kho báu. Cậu cũng cầm cuốc, nhìn cây măng nào tròn chỉnh liền đào cây đó. Cô hai nhìn mà bật cười. Kiều Kiều nhà ta ngày càng giỏi giang đấy chứ. Tất nhiên rồi, Tống Đàm tự hào đáp. Đều là do con dạy đấy. Quả thực phần lớn là do cô dạy. Kiều Kiều ở nhà với Ngô Lan và Tống Tam Thành. Bọn họ cũng bảo cậu làm vài việc lặt vặt như giặt rũ, quét dọn, nhưng không tránh khỏi có chút nuông chiều. Huống hồ mỗi ngày việc đồng áng đã đủ bận rộn, chẳng mấy khi rảnh để cẩn thận chỉ bảo từng chút cho con trai. Dạy vài câu không được, cả đôi bên đều dễ phát cáu. Nhưng Tống Đàm lại khác, nói gì thì nói, kiên nhẫn của cô hiện tại quả là không ai sánh bằng. Một lần không được thì hai lần không được thì 4 lần. Làm nông mà, thật ra vẫn là phải làm nhiều mới quen. Việc gì cô cũng dẫn Kiều Kiều làm cùng. Lâu dần, chính cậu cũng trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Cô hai vừa đào măng, vừa cảm thán. Hồi nhỏ, ta ghét cái rừng trúc này lắm. Tại sao? Tống Đàm ngạc nhiên hỏi. Ký ức của bà về khu rừng trúc này chủ yếu là lúc nhỏ. Tống Tam Thành buộc 2 sợi dây thừng vào 2 thân trúc. Ở giữa đặt một tấm gỗ làm xích đu để bà chơi. Lớn hơn một chút, vào mùa hè còn có thể mắc võng ở đây. Chiếc võng ấy mua với giá 2 đồng. Đã đồng hành cùng bà suốt nhiều mùa hè. Nếu không phải có một lần đang đung đưa trên võng thì một con sâu xanh mập mạp rơi từ kẽ lá xuống mặt bà. Chắc những kỷ niệm đẹp ấy còn kéo dài thêm vài năm nữa. Cô hai cảm thán, khi con còn nhỏ, cuộc sống đã đỡ hơn rồi. Có nhiều cách kiếm tiền hơn. Nhưng trước khi con ra đời, ngay cả loại trúc này cũng có người mua. 8 xu 1 cây, ông nội con phụ trách C, H, T trúc trong rừng. Bà nội con thì tước hết cành nhánh. Còn ta, tuy không phải làm việc nặng nhọc, nhưng lại phải kéo những cây trúc dài ngoằng ấy đi một đoạn đường dài đến chỗ người ta thu mua. Đừng nghĩ trúc ở đây không to như trúc miền Nam mà nhẹ. Nó nặng lắm đấy, ta mỗi lần chỉ kéo được 2-3 cây, một ngày làm việc, chân sưng tấy lên không nhấc nổi nữa. Đó chính là cuộc sống nông thôn chân thực. Tống Đàm im lặng một lúc rồi hỏi, vậy còn bố con thì sao? Tống Hồng Mai bật cười. Bố con còn chạy đi đâu được? Phải phụ trách bốc trúc lên xe cho người ta. Đó mới thực sự là việc nặng. Một ngày làm, đến tối là lưng không thẳng nổi. Đàm Đàm, đừng nhìn bác dâu cả của con bây giờ hay cáu gắt thế. Nhưng ngày trước bà ấy cũng chịu khổ cùng bác cả con đấy. Tống Đàm khẽ, một tiếng, cô đã thấy nhiều rồi. Mỗi người trong mắt người khác đều mang những vai trò khác nhau. Không cần ép buộc, chỉ mong thuận lòng là được. Cô vốn nghĩ cô hai sẽ nói thêm vài lời cảm động. Nào ngờ giọng điệu lại xoay chuyển. Nhưng mà bác dâu cả con già rồi. Càng ngày càng hồ đồ. Bà nội con trồng 3 luống rau tề thái. Cộng lại phải được 5-60 cây. Ta nhìn bà ấy định nhổ sạch cả rồi. Thế bà ấy định ăn kiểu gì chứ? Ta đã nói rồi mà. Người già cũng không nên suốt ngày ở nhà trông cháu làm việc vặt. Thỉnh thoảng ra ngoài nhảy múa ở quảng trường. Không thì đi bày quán bán gì đó. Cũng hơn là ngồi mãi trong nhà. Chẳng có chút khởi sắc gì. Cô hai rõ ràng là oán khí sâu nặng, lẩm bẩm, bà nội con trồng mấy cây rau dễ dàng lắm chắc. Tống Đàm bật cười, đúng là cô hai vẫn biết tính toán. Mấy cây măng này về luộc qua rồi phơi khô, còn ăn được cả năm nữa. Phải rồi, cô hai nhìn rừng trúc mà bồi hồi. 20 năm nay không ai mua trúc nữa. Rừng này mọc dày đặc quá, cũng không tốt. Măng non nhìn thấy thì đào bớt đi, cũng dọn cho chúng nó chút không gian. Vừa nói, vừa nghĩ ngợi, măng non mềm ấy, mang về cắt xéo, luộc qua rồi xào với ớt ngâm và tê, thịt bò. Ôi, ngon cơm lắm đấy, lại nghĩ, còn lá rau tề thái nữa chứ. Tối nay ăn ớt ngâm xào măng, thêm rau tề thái xào nữa. Hoa sồi thì hấp trứng, mai làm bánh hoa sồi. Nghĩ kỹ, có vẻ cả nửa tháng đều không lo thiếu món, lại còn tiết kiệm được vài trăm đồng tiền ăn. Tính toán đâu ra đấy? Cô hai càng đào măng càng hăng say. Tống Đàm vốn không mấy hứng thú với măng mùa xuân, việc tu luyện linh khí khó khăn, năm nay cô còn chưa nỡ dồn thêm linh khí vào đây. Nhưng nghe cô hai nói thế, cô cũng hơi thèm, đang định bảo Kiều Kiều đào thêm vài cây về, lại thấy đứa ngốc ấy từ đầu kia rừng trúc chạy ra, trên tay ôm một bó hoa cải dầu. Chị ơi, cho chị ăn này. Cậu còn tiện tay bẻ một cọng cải non, cắn giòn tan. Tống Đàm bật cười, hồi nhỏ, mẹ con hay xào nụ hoa cải dầu và ngọn cải non, con chẳng bao giờ thích ăn. Cô hai cười lớn, hồi con nhỏ, nhà con phải cân nhắc mỗi lần ăn thịt. Còn làm ruộng, ai có thời gian mà tinh chỉnh cầu kỳ, chắc chắn là khó ăn rồi. Giờ ăn lại khác, cái này người ta gọi là gì nhỉ? À, dưỡng sinh. Cô hai ở nội thành bày quán bao nhiêu năm, kỹ nghệ làm bánh trứng không biết đã thành xuất thần nhập hóa đến mức nào. Nhưng tay nghề nấu ăn hiển nhiên bị tinh thần tiết kiệm mài giũa đến hoàn hảo. Nhìn mớ hoa cải dầu trước mặt, cô hai bỗng nảy ra vài ý tưởng cho món ăn. Để cô kể cháu nghe. Nhổ một mớ hoa cải dầu, rồi lên núi xem có hành dại không. Đào một bụi mang về. Hoa cải dầu trần nước sôi cho chín. Sau đó cắt nhỏ hành, băm nhuyễn gừng và tỏi. Thêm ít bột ớt, xì dầu, giấm, đường trắng, bột ngọt, trộn đều. Cuối cùng cho hành vào. Thêm chút dầu mè. Ngon phải biết, nghe tả thôi cũng, Tống Đàm vừa tưởng tượng ra, nước miếng đã trực trào. Nhưng, cô hai, món trộn của cô, ngay cả đế giày trộn lên chắc cũng thơm đấy. Cô hai cười ha hà, thế thì dùng cách này chiên trứng cũng ngon lắm. Cắt nhỏ hoa cải dầu, trộn với trứng gà mà chiên. Không thì, khi nhà cháu nấu cơm, chờ nước cơm sôi lên, bỏ hoa cải dầu vào, rắc chút hành lá, tiêu bột. Nói đến tính tần tiện, cô hai đúng là bậc thầy. Nguyên liệu chẳng có gì đắt đỏ, nhưng bằng cách nào đó vẫn biến chúng thành món ngon khó cưỡng. Tống Đàm suýt xoa, cô hai, cô đúng là biết nhiều quá. Cô hai cười, cái này thì là gì? Cháu mà nhìn thợ nấu tiệc lớn hồi trước của làng mình thì mới tuyệt đỉnh. Cái gì có trong tay, họ cũng có thể làm thành món ngon. Có năm vào mùa xuân, tiệc lớn của làng còn có món hoa cải dầu hầm đuôi cá. Trời ơi, ai nấy ăn đều tấm tắc khen ngon. Cô nhớ mãi mấy chục năm nay rồi. Cách chương.